Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, Thiên Cơ Bất Khả Lộ. Tiết Chi bị trời phạt. 10/15, người nghĩ như thế nào đến điều khiển hai thanh phi kiếm? Có phải hay không nhìn ta đệ tam cảnh? Hạ An nhìn xem Cẩm Sát khẽ gật đầu. Cũng là vỗ đầu của mình. Ngự kiếm đệ tam cảnh. Bản thân liền là hắn một cái tưởng tượng. Mà lại là vừa mới xuất hiện không lâu. Còn không có viết mấy chữ. Chỉ là viết ngự vạn kiếm. Cũng không có nghĩ đến. Tự mình còn không có thực tiễn. Cẩm Sát ngược lại là đi ra bước đầu tiên. Hạ An trầm ngâm một cái. Trở về thiên điện. Hắn cần phải đi chứng thực một việc. Hệ thống. Hiện tại là Cẩm Sát là mấy tinh? Hạ An đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lý Tư là ngũ tinh không sai. Hắn quả thực không biết rõ Lý Tư cái này ngũ tinh tác dụng gì. Mà Lục Trúc ngũ tinh. Cũng không phải tu luyện. Mà là luyện đan. Hắn gặp qua tinh cấp cao nhất. Chính là kia người mặt quỷ. Tứ tinh bán. Có thể hắn đối mặt với người mặt quỷ. Hắn đương nhiên không dám hỏi. Mà bây giờ Cẩm Sát biểu hiện. Hắn luôn cảm giác không giống như là tam tinh đơn giản như vậy. Tứ tinh, kia tứ tinh ban thưởng đâu? Hạ An ngữ khí có chút khó chịu. Cẩm Sát gia nhập lúc, hắn chỉ là lấy được tam tinh ban thưởng. Nhưng là bây giờ Cẩm Sát tinh cấp đánh giá rõ ràng thay đổi. Tăng lên nhất tinh, hắn nhưng không có chút nào ban thưởng. Đánh không lại liền gia nhập túc chủ ban thưởng. Lấy ban đầu ban thưởng làm chủ. Bất quá. Không ảnh hưởng đến tiếp sau, đánh không lại liền gia nhập ban thưởng. Hệ thống không có tình cảm giải thích, nhường Hạ An có chút bất đắc dĩ cúi đầu. Cái này giải thích đối với Hạ An hiện tại tới nói. Cũng không khó lý giải. Gia nhập tự mình, ban đầu bao nhiêu tinh cấp chính là bao nhiêu tinh cấp ban thưởng. Cái ban thưởng một lần, nhưng nếu như gia nhập người, lòng đang Hà gia, thân ở thế lực khác. Cái này ban thưởng là có thể giống Hà Tây như thế. Lặp lại lấy được. Thua lỗ. Hạ An cảm giác thật có chút thua thiệt. Tứ tinh ban thưởng. Thế nhưng là so tam tinh ban thưởng tốt hơn nhiều. Hắn đã rất lâu chưa từng gặp qua kỹ năng phần thưởng. Tứ tinh ban thưởng chính là một đạo khảm. Đặc biệt là Cẩm Sát. Có thể làm cho nàng đi thu hoạch được đánh không lại liền ban thưởng A. Vậy đơn giản chính là mặt trời mọc từ hướng Tây. Bất quá, hiện tại việc đã đến nước này, Hạ An cũng không có biện pháp. Hạ An cũng đã nhận được mình nghĩ đến một tin tức. Đó chính là Cẩm Sát hiện tại là tứ tinh. Khó trách, Hạ An trong lòng nói thầm một cái. Đệ tam cảnh, ngự vạn kiếm, chỉ là hắn một cái tưởng tượng. Làm tứ tinh Cẩm Sát, nhìn tự mình suy nghĩ về sau. Nghiên cứu ra khống song kiếm chi pháp. Song kiếm. Mặc dù không dám nói hai người, nhưng là một người nửa là tuyệt đối có. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tăng lên 5% 10 chiến lực. Ngự kiếm đường này tử là đi đúng rồi. Hạ An trong lòng nói thầm. Hắn đột phát hắn nghĩ ngự kiếm. Hiện tại xem ra, quả thực đi thích hợp tử. Mặc dù hắn mượn nhờ kiếm ý nhập cốt, kiếm ý trắng hà hệ thống cung cấp cơ sở hoàn thành. Tạo thành ngự kiếm khó tu. Có thể Cẩm Sát thành công, mang ý nghĩa liền có khả thi. Nếu như Hà Tấn Đông có thể tu luyện thành công ngự kiếm đệ nhị cảnh, vậy liền mang ý nghĩa tự mình ngự kiếm, liền có đột phá tính. Đến lúc đó liền có thể tại Hà gia phát triển ra. Hạ An trầm ngâm một cái, bắt đầu đem trọng tâm đặt ở Hà Tấn Đông bên trên. Hà Tấn Đông vừa mới tráng hà, mấy ngày nay đã vững chắc, cũng là thời điểm bắt đầu. Xem ra cần phải trước tham gia cuộc đi săn mùa thu, bất quá. Tại trước khi bắt đầu, Hạ An nghĩ đến một chuyện. Đó chính là Hạ Vô Địch trước đó nói cuộc đi săn mùa thu. Theo Hạ Vô Địch phách lối lý do thoái thác. Trước đó xử lý cuộc đi săn mùa thu là bởi vì muốn đào Trần Chính. Nhưng bây giờ Trần Chính đã chết. Cuộc đi săn mùa thu vốn là không cần thiết tiến hành tiếp. Có thể theo Hạ Hoàng Song Tử trở về bắn tiếng. Chắc chắn tham gia cuộc đi săn mùa thu. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu tự nhiên không có khả năng lùi bước. Mà lại Hạ An trong lòng. Đối với kia Hạ Hoàng Song Tử. Hạ Vô Tâm, Hạ Vô Thần quả thực có chút hiếu kỳ. Cũng nghĩ tại cuộc đi săn mùa thu hiện trường gặp một lần. Hạ An trong lòng có quyết định. Trước tham gia cuộc đi săn mùa thu. Dù sao Hà Tấn Đông kiếm ý cũng còn không có lĩnh ngộ. Về phần nhường Hà Tấn Đông đi chặt một cái cây trúc. Kia là tuyệt đối không thể nào. Ai biết rõ chặt về sau. Có thể hay không ảnh hưởng có được kiếm ý măng xuất sinh. Hiện tại Hạ An đối với kia một mảnh rừng trúc. Không dám bất luận cái gì thư giãn. Đây là Hà gia tương lai có thể hay không tu luyện ngự kiếm. Lĩnh ngộ kiếm ý. Hạch tâm nhất mấu chốt. Đến tìm một cái cơ hội. Đem lão tộc trưởng điều đi. Hạ An nghĩ đến một cái tư tưởng có đại vấn đề người. Nếu là một không hài lòng. Liền chặt rừng trúc. Tự mình khóc địa phương cũng không có. Suy nghĩ sửa lại một cái. Chậm rãi nhắm mắt. Bắt đầu tu luyện. Không tu luyện được kế năm. Là khoa trương một chút. Có thể tu luyện mấy ngày. Thoáng một cái đã qua. Lại là một cái trạng thái bình thường. Một ngày này. Hạ An thật sớm đi ra thiên điện. Dù sao hôm nay. Hắn muốn đi đại hạ quốc đô Nam Giao. Bởi vì cuộc đi săn mùa thu bắt đầu. Đại hạ quốc đô. Nam Giao, đại hạ quốc đô phía bắc nhiều núi, phía nam phần lớn là bình nguyên gia sâm lâm làm chủ. Còn có một số ngọn núi nhỏ, cuộc đi săn mùa thu, kỳ thật cách mỗi mấy năm liền sẽ làm một lần. Quy mô cùng ngưỡng cửa mà nói, chủ yếu xem người, mà lần này Hạ Vô Địch dẫn đầu. Quy mô đương nhiên sẽ không nhỏ, ngưỡng cửa cũng là cực cao. Cuộc đi săn mùa thu. Tới gần như là từng cái gia tộc thanh niên tài tuấn. Từng cái gia tộc đệ tử tinh anh. Sớm đến, dù sao, tất cả gia tộc cũng minh bạch. Theo Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần trở về. Khả năng này là cửu long đoạt đích lần thứ nhất tất cả lớn dòng chính diện va chạm. Mà lại là rất đối chọi gay gắt một lần. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu hai đại đoạt đích đứng đầu. Lại thêm, cường thế trở về Hạ Hoàng song tử. Bản thân cái này hiếm thấy quan sát cơ hội liền, nhường rất nhiều không có lựa chọn ủng hộ cái nào dòng chính gia tộc. Càng là có rất nhiều không mời mà tới. Hạ Vô Địch, Hạ Vô Ưu tới, theo trong đám người một thanh âm. Đám người ánh mắt một cái liền rơi vào trên người vừa tới. Hạ Vô Địch một thân trang phục trường bào xuất hiện, mà bên người cũng đi theo bốn người. Thực lực từng cái không yếu. Khí thế càng là không tự chủ toát ra giết chóc khí tức. Hiển nhiên là Hạ Vô Địch theo trấn Bắc quân mang về cao thủ. Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch đồng đạo mà đi. Bất quá, Hạ Vô Ưu tại trong dân chúng thanh vọng khả năng như mặt trời ban trưa. Nhưng tại sĩ tộc cái này một khối thanh vọng rõ ràng không bằng Hạ Vô Địch. Bảy thành khoảng chừng ánh mắt, đều là rơi vào Hạ Vô Địch trên thân. Hắn sẽ không hôm nay mới đến đây đi. Hạ Vô Ưu hiển nhiên cũng là biết mình tình huống. Đối với sĩ tộc ánh mắt, cũng không có quá nhiều biến hóa. Mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh một người. Thình lình, là hồi lâu chưa từng xuất hiện Hoàng Trấn. 10 phần 10 là hôm nay. Hoàng Trấn cười nhạt một tiếng. Nhìn thoáng qua đại hạ quốc đô phương hướng. Hắn người này, đúng, trước ngươi nói là sự thật. Hạ Vô Ưu lắc đầu. Bất quá. Hắn hiển nhiên quan tâm hơn trước đó Hoàng Trấn nói tới một chuyện. Thiên tinh Tây Di, người kia tất nhiên là vạn sơn mà đến. Có thể dẫn động thiên tinh. Tất nhiên bất phàm, mà lại bằng vào ta đêm qua quan tinh lẫn nhau. Kẻ này ngay tại đại hạ quốc đô ngàn dặm chi địa. Người 15 đến 30 ở giữa. Hoàng Trấn mặt không đổi sắc, liếc nhìn cả đám. Thế nhưng là cuối cùng không có phát hiện cái gì. Vậy liền vận dụng ám vệ chú ý xuống. Hạ Vô Ưu nghe Hoàng Trấn. Vuốt vuốt mi tâm. Bởi vì hắn quả thực nghe không hiểu. Bất quá. Đối với Hoàng Trấn. Hắn lại không chút nghi ngờ. Người cùng kia Lý Tư. Đến cùng lĩnh ngộ cái gì đồ vật. Hạ Vô Ưu phân phó một cái. Trên mặt toát ra im lặng. Thiên cơ bất khả lộ. Tiết chi bị trời phạt. Hoàng Trấn sắc mặt có chút ngưng trọng ngẩng đầu nhìn thiên. Người sẽ gặp trời phạt. Lý Tư đâu? Hạ Vô Ưu ngẩn ra một cái. Thần sắc siết chặt. Ta cùng Lý Tư tương lai ắt gặp trời phạt. Hắn ly khai đại hạ có lẽ cùng trời phạt có quan hệ. Hoàng Trấn lắc đầu, chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Hạ Vô Ưu, nói một câu, mà Hạ Vô Ưu cùng Mục Thiên liếc nhau một cái. Cái gọi là trời phạt, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua, quả thực không biết rõ nên nói gì. Trời phạt vừa rơi xuống, thân tử đạo tiêu, là bọn hắn nhìn thấy ghi chép bên trong thường thấy nhất một câu. Vậy ngươi ít tiết bí mật đi. Hạ Vô Ưu thật lâu, nhẹ nhàng thở dài, ta có chừng mực. Hoàng Trấn sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, chỉ là khẽ gật đầu. Mà lúc này, Hoàng Trấn đột nhiên lòng có cảm giác, yên lặng nhìn về phía một cái phương hướng. Cái gặp nơi đó xuất hiện hai bầy phi hành mà tới bóng người. Cộng lại bất quá tầm 10 nói bóng người. Nhân số phân phối cũng là cân đối. Đều chiếm một nửa. Hạ Vô Tâm, Hạ Vô Thần, nhìn xem người tới. Hạ Vô Ưu ánh mắt nghiêm nghị một cái. Phi không mà đến hai bầy người. Người cầm đầu, chính là vừa mới hồi trở lại cũng Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.